hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, Ngủ Mỹ Nhân 12, chương 979, Ngủ Mỹ Nhân 12 trong khoảng thời gian ngắn, tổn thất 3 danh đồng đội, mắc cùng Ken mặt ủ mày trao, Lucia khóc cái không ngừng, Đàm Tiếu nhìn xem bên này, nhìn xem bên kia, vẫn là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, mắc trừ xong một cây yên, lại điểm thượng một cây, ra tiếng nói, vẫn là tách ra đi, nếu không như vậy đi xuống là sẽ toàn quân bị diệt. Liền tính lấy không được kiếm, ít nhất muốn giữ được mệnh đi, Ken ngẩn người, không khỏi nhìn về phía mắc, hắn cảm thấy mắc cách nói có chút kỳ quái. Hiện tại an toàn nhất cách làm, hẳn là bảo đảm mọi người trước sau ở bên nhau mới đúng đi. Mà khi hắn chuẩn bị đưa ra dị nghị, hắn thấy mắc hướng hắn xử hạ ánh mắt, Ken đầy bụng nghi hoặc nhìn mắc, mắc quay đầu, nhìn phía cách đó không xa Đàm Tiếu. Uy, hiện tại chúng ta bên này chỉ còn 3 cá nhân, muốn hay không gia nhập, có thể 2 người tổ đội. Xem ai trước bắt được quốc vương kia mơ siêu, Đàm Tiếu gãi gãi đầu phát. Có thể a, nhưng là, ta với ai tổ a? Mắc ném tàn thuốc, tùy ý nghiền diệt, bình tĩnh nói, ta cùng Ken tương đối quen thuộc. Như vậy, ngươi cùng Lucia một tổ đi, Đàm Tiếu nhíu mày. Tốt, ta hiểu được, các ngươi là ngại nữ nhân kéo chân sau. Không nghĩ mang nàng có phải hay không? Mắc không tỏ ý kiến, không đáp lại. Đàm Tiếu phỉ nhổ xem bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu hướng Lucia vỗ ngực khẩu, yên tâm, từ giờ trở đi, Tiếu ca ta che chở ngươi. Mắc đạm đạm cười, hỏi Lucia, như vậy an bài, có thể chứ? Lucia khóe mắt còn treo nước mắt, không có chú ý, vâng vâng dạ dạ gật đầu một cái. Mắc giơ tay chụp hạ Ken bả vai, đi thôi, chúng ta lại đi dạo. Nhìn xem có thể hay không tìm được một ít manh mối, Ken trần chờ xem một cái Lucia cùng Đàm Tiếu. Nhíu nhíu mày, đi theo mắc đi rồi. Hai người đi lên thang lầu. Ở chỗ ngoặt chỗ, Ken nhịn không được gọi lại mắc. Uy, như vậy thật sự hảo sao? Đại gia toàn tách ra. Vạn nhất thật ra cái gì chạng huống. Dư lại một người cũng rất khó mạng sống đi. Mắc nhìn mắt phía sau. Ta chỉ là muốn làm cái thực nghiệm mơ siêu, hắn nói. Ken, cái gì thực nghiệm, thử xem, kia tiểu tử ngốc có thể hay không chết, mắc đạm đạm cười. Ý của ngươi là, Ken trần chờ, Lucia có vấn đề, 2 lần xảy ra chuyện, đều là cùng nàng một đội người xảy ra chuyện, mắc không nhanh không chậm nói. Đương nhiên, này chỉ là một phương diện, ta hỏi ngươi, ở ngươi trong ấn tượng. Willard có chiêu mộ nữ thần dân sao? Ken sửng sốt, ngươi như vậy vừa hỏi. Giống như, hình như là chưa thấy qua nữ thần dân. Ta mới vừa thấy nàng thời điểm. Tưởng Willard chiêu mộ người quá nhiều. Cho nên chính mình không chú ý tới, mắc cười cười. Mới vừa tiến trò chơi khi, mọi người đều phân tán. Nàng đại có thể thay thế. Dù sao chúng ta lẫn nhau chi gian cũng không nhận thức. Hơn nữa đừng quên, Lucia đầu tóc, cũng là kim sắc. Ken nghe xong, tinh tế tưởng tượng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi nói không sai, quy tắc cấm người chơi giết người. Nhưng nếu Lucia không phải người chơi đâu, này quy tắc, đối nàng căn bản không có hiệu quả. Cho nên, chờ xem đi, mắc phóng thấp giọng âm, chậm rãi nói, nếu kia tiểu tử ngốc cũng xảy ra chuyện, đã nói lên không phải trùng hợp. Đến lúc đó cái gì cũng không cần phải nói. Chúng ta trực tiếp đi lên xử lý nàng. Trận này trò chơi mấu chốt, nhất định giấu ở công chúa trên người. Học Ken nắm tay kiếm, liền chiếu ngươi nói làm. Ngoặc kép, thật dài hành lang, một bên là cửa sổ, một khác sườn là phòng. Đàm Tiếu một gian lại một gian thăm dò xem xét, không tìm được cái gọi là công chúa, cũng không tìm được bất luận cái gì đao kiếm binh khí. Ta hẳn là tuyển cái đánh nhau trò chơi, hắn một bên tìm. Một bên cùng phía sau Lucia trò chuyện, tìm đồ vật trò chơi. Không thích hợp ta loại này tràn ngập dương cương nam nhân. Ai, Lucia, ngươi biết cái gì là dương cương sao? chính là đàn ông, biết không? Ta liền đạp đàn ông. Đàn ông là tuyệt đối sẽ không ném xuống nữ nhân mặc kệ. Ngươi hiện tại đi theo ta, liền phóng 100 tâm đi. Trên vách tường nữ nhân bóng dáng, chính dần dần vặn vẹo. Tấu chương xong, hết chương.